Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, chương 761, đồ thần hành động bắt đầu. Rất dài trong chờ đợi, Ngưu lão gia khẩn trương ngay cả tay trung phát phi kiếm cũng đã là nắm chặt ra đầy tay tâm mồ hôi. Lúc này hắn liền cùng Triệu Vô Cực hai người chờ cách thần nhân Đào Ngột kịch liệt gần đây một cái nhà trong tiểu lâu, chờ đợi Đào Ngột độc phát thân vong, hay hoặc là Đào Ngột hàng này phát hiện mình trúng ám toán sau đột nhiên bộc phát ra nổi gióa. Đồ thần độc dược chỗ tốt rất nhiều. Đầu tiên nó vô sắc vô vị, một chút như vậy điểm phân lượng gia nhập thiêu đao từ bên trong sau, thần nhân Đào Ngột căn bản cũng không có biện pháp phát hiện này muốn chết đồ vật. Đương nhiên nó bao nhiêu cũng có nhất định thiếu sót, đó chính là đồ thần độc dược lúc phát tác đang lúc cần phải đợi mấy canh giờ dài. Nếu như trước lúc này bị phát hiện lời nói, làm không tốt sẽ thất bại trong gang tấc. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nếu như đem độc dược biến thành nước dơ như thế biến thành màu đen, gây mũi, đồ thần độc dược dược liệu, ngược lại có thể mạnh nữa liệt hơn mấy phân. Nhưng là Đào Ngột coi như là bị con lừa đá ngu ót, cũng sẽ không đem rõ ràng như vậy đồ chơi uống vào bụng tử. Vì bị mê mẩn Đào Ngột, Ngưu lão gia lần này cũng coi là đại lấy máu. Hắn thiếu chút nữa rời trống hắc thạch thành trưng cất rượu sưởng. Trong đó toàn bộ tinh phẩm thiêu đao từ tồn kho, đến từ Lạc Lôi Sơn mạch yêu chất đậu nành, cùng với đủ loại chú tâm chọn nguyên liệu, chế thành đậu hủ thúi. Dòng chảy như thế, bị đưa vào Đào Ngột chỗ trong tiểu lâu. Làm như vậy, cũng sẽ để cho sau này một đoạn thời gian chung 50 gia nhiều Ngưu bá vương Ngu Nhạc Thành gia nhập liên minh chuỗi cửa hàng thuộc về đậu hủ thúi loại thức ăn ngon này nghiêm trọng thiếu hàng trạng thái. Chẳng qua là hiện tại loại này nguy cấp, Ngưu lão gia đã không thời gian đi so đo chút chuyện nhỏ này rồi. Mà Ngưu lão gia bên người Triệu Vô Cực biểu hiện giống vậy không có so với Ngưu lão gia có thể tốt hơn một chút. Cảm giác thật giống như đã đợi có vô mấy năm dài. Nhưng là Ngưu lão gia nhìn một cái trên tay đồng hồ đeo tay, mới phát hiện thời gian chẳng qua chỉ là mới vừa đi qua 3 giờ đầu nhiều một chút. Coi như Ngưu lão gia định tới miệng trà lạnh vuốt lên một chút trong lòng cuống cuồng thượng hòa tâm tình lúc, bỗng nhiên giữa một tiếng tràn đầy tiếng gầm gừ tức giận từ Đào Ngột chỗ trong tiểu lâu vang lên. Tốt người một cái tiện nhân, lại dám hạ độc ám hại cho ta. Cùng với như đồng thời một đạo bạch quang sáng lên, Vân Nương phụ nhân kia trống rỗng xuất hiện ở tiểu lâu ngoài trăm thước. Ngưu lão gia biết, này đoán chừng là nàng kích phát có thể ngắn khoảng cách truyền tống phù. Loại này hiếm đồ vật, mà Vân Nương vừa mới đứng vững vàng bước chân, trước nàng chỗ cả tòa tiểu lâu, cũng đã ở Đào Ngột bùng nổ dưới sự công kích, biến thành đầy trời mạt gỗ, cùng tiểu lâu đồng thời biến mất. Còn có bên trong hơn 10 người, do chợt chân đàn bà làm thị nữ. Ngày đầu tiên trong, Ngưu lão gia cùng Triệu Vô Cực hai người liền hướng hiển lộ thân hình ra thần nhân Đào Ngột nhìn. Chỉ thấy Đào Ngột đầu trên mặt, sớm đã là thất khiếu chảy máu, hơn nữa chừa lại huyết dịch, hay lại là dị thường ngăm đen màu sắc. Hơn nữa, kèm theo Đào Ngột tiếng gầm gừ tức giận, còn có từ miệng hắn trong lỗ mũi không ngừng toát ra nồng đậm khói đen. Rất rõ ràng, này đồ thần độc dược rốt cuộc phát tác. Đồ thần độc dược, đúng là tương đối bá đạo độc dược. Đáng tiếc là, lần này lấy được hiệu quả vẫn còn có chút không đủ. Bởi vì, Đào Ngột chẳng những không có bị độc chết, còn từ trong túi đựng đồ móc ra bó lớn đan dược, cùng với đủ loại không biết tên dược thảo, dị thú nội đan, liên tục không ngừng hướng trong miệng một tia ý thức trong nhét vào. Ngay sau đó, hàng này liền trực tiếp ngồi ở tại chỗ, bắt đầu vận công điều tức trạng thái. Từ quan sát kỹ rồi Đào Ngột một phen trạng thái sau, nhất thời sắc mặt của Triệu Vô Cực kinh hãi, trong miệng vội vàng ồn ào. Không được, Đào Ngột người này ít nhất còn giữ 3 thành thực lực, không thể để cho hắn như vậy tiếp tục điều tức đi xuống. Nếu không hắn rất nhanh sẽ biết khôi phục càng nhiều thực lực. Sau khi nói xong, Triệu Vô Cực nặng nề nhìn Ngưu lão gia liếc mắt. Ngưu lão gia biết, kế hoạch đã tiến hành được rồi. Hắn thật sự không nghĩ Nhất tiến vào một bước, yêu cầu tự mình ra tay. Cường sát đào ngột khâu rồi. Chẳng qua là, đối với có thể hay không giết chết vẫn có ba thành thực lực đào ngột. Ngưu lão gia không có nửa điểm nắm chặt. Nhưng là, đối với cái này điểm, hắn căn bản cũng không có lựa chọn. Cắn răng một cái sau, Ngưu lão gia đột nhiên rồi phá vỡ trước mắt cửa sổ. Xuất hiện ở đào ngột trước người. Hàng này cầm lên rồi trên mặt đất, một khối rách nát hòn đá, dùng sức hướng về phía đào ngột chỗ đập tới. Đồng thời ở trong miệng mắng, tôn tử, nhìn một chút nhà ngươi U Minh ra ra tới. Kinh hỉ không ngạc nhiên mừng rỡ. Ngoài ý muốn không ngoài ý, chấm ngoặc kép, mang theo trận trận phá không tiếng rít hòn đá, đập trúng đào ngột trước người mấy thước chỗ, liền bị từ trên người đào ngột nổi lên một mảnh hình cung hồng quang ngăn lại. Trong nháy mắt bên trong liền bị đụng nát, bất quá làm như vậy, đã là lấy được dự trù chung hiệu quả, đột nhiên gặp công kích, đầu tiên là hấp dẫn đào ngột sự chú ý, sau đó Ngưu lão gia kia cọ lượng ót. Tiện hề hề biểu tình, trọng yếu nhất là U Minh hai chữ này mắt, cơ hồ ở lập tức bên trong, liền gợi lên thần nhân đào ngột, trong lòng tối nghĩ lại mà kinh kia đoạn nhớ lại, U Minh ngươi người này, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, trước đó chưa từng có tiếng gầm gừ tức giận, ở đào ngột trong miệng kêu lên, trong đó không biết đầy ắp bao nhiêu đào ngột, trong lòng ẩn sâu đã lâu lòng chua xót cùng lửa giận. Mắt thấy mục tiêu đã đạt tới, Ngưu lão gia liền vội vàng khu xử phi kiếm trong tay. Cực nhanh trốn chết đi, đào một căn bản liền không chần chờ chút nào, ngay lập tức sẽ là buông tha tiếp tục điều tức dự định. Hướng không trung Ngưu lão gia xa như vậy đi bóng lưng, liền vội vàng đuổi theo chạy lên, dù là trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, trước mắt lựa chọn tốt nhất, hẳn là trước chế trụ trong cơ thể độc dược. Mau sớm khôi phục chính mình hơn nửa thực lực. Vấn đề là, đào ngột cho tới bây giờ cũng chưa có như thế thống hận quá một phàm nhân. Hắn ngay cả nhiều một trong chớp mắt sẽ không suy nghĩ nhiều các loại. Chỉ có dùng thời gian nhanh nhất bắt U Minh người này. Đem kỳ bụng bóp vỡ xuống. Mới có thể phát tiết ra này chất chứa đã lâu phẫn nộ. Mới có thể chân chính ý nghĩ thông suốt. Nếu không bỏ lỡ cơ hội này. Ai biết U Minh người này lại sẽ núp ở cái nào hang chuột chung. Cũng sẽ không bao giờ đi ra. Từ trốn chết một khắc kia bắt đầu. Ngưu lão gia thề hắn đã ngay cả bú sữa mẹ khí lực. Cũng toàn bộ dùng đến. Nhưng là, sau lưng đào ngột thật sự là quá nhanh. Hắn còn không có bay lên mấy phút. Cách điểm phục kích vị trí. Ít nhất còn có cách xa hàng trăm dặm lúc. Đào ngột cũng đã là đuổi theo tới hắn một mảng lớn. Thiên biết, hàng này tại sao có thể bay nhanh như vậy? Này vẫn chỉ có ba thành thực lực tốc độ. Nếu như đổi thành ở thần nhân đào ngột thời kỳ toàn thịnh. Đây chẳng phải là nửa phút thời gian cũng sẽ bị đuổi kịp. Ngay cả có thể chạy trốn cũng không có. Vì thế, Ngưu lão già miễn cưỡng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đương nhiên, để cho Ngưu lão già thiếu chút nữa hù dọa ra đi tiểu sự tình. Đâu chỉ một chút như vậy, bởi vì hắn phát hiện đào ngột kia hàng, lần nữa móc ra cái kia căn để cho Ngưu lão ra. Tương đối trí nhớ sâu sắc côn gỗ, đồ chơi kia có thể trở nên lớn, thành dài một điểm này. Ngưu lão ra nhưng là nhớ tương đối rõ ràng. Ở cường đại như vậy dưới uy hiếp, Ngưu lão ra trốn chết tốc độ, lại là miễn cưỡng lại nhanh hơn một chút. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.